Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1048, không nuông chiều. 1. Tứ Phương Các và Lê Gia bây giờ đều hết sức quan trọng, là lực lượng có trọng lượng nhất dưới trướng Tiết Độ Sứ Đại Nhân. Nhưng Tiết Độ Sứ Đại Nhân lại lo lắng bọn họ liên thủ. Sau khi trải qua Vương Lăng Vân nhắc nhở, Trương Vân Xuyên lập tức hiểu ý tứ của hắn. Đó chính là một lần này hắn nếu chủ động thoái nhượng, bắt tay giảng hòa với Tứ Phương Các mà nói, ngược lại sẽ làm Tiết Độ Sứ bên kia bất mãn. Dù sao người dưới trướng quá đoàn kết, đối với thượng vị giả mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Ừm. Trương Vân Xuyên gật gật đầu nói, ngươi nói không sai. Một lần này chúng ta không thể chịu Tứ Phương Các. Truyền quân lệnh của ta, triệu tập 2.000 binh mã đi qua, tước vũ khí những người đó cho ta. Đừng thừa nhận bọn họ là người Tứ Phương Các, cứ nói bọn họ là dư đảng phản nghịch. Mang bọn họ những người đó đều bắt lấy, toàn bộ áp giải đi Giang Châu hỏi tội. Mang bộ phận tiền tài hàng hóa thu được, cũng trực tiếp lấy danh nghĩa chiến lợi phẩm, trình cho Tiết Độ Phủ, để Tứ Phương Các không có lời nào để nói. Vâng. Vương Lăng Vân thấy đại nhân nhà mình có quyết đoán như thế, dám thật sự xé rách da mặt với Tứ Phương Các, hắn vẫn là rất vui vẻ. Nói rõ đại nhân nhà mình có chủ kiến, có quyết đoán, là một người làm việc lớn. Trương Vân Xuyên tuy đã hạ đạt mệnh lệnh, nhưng hắn cũng chưa tự mình xuống sân. Hắn hôm nay đã là đại nhân vật, rất nhiều chuyện đều là giao cho người dưới trướng đi làm. Nếu xảy ra sai sót gì, hắn còn có rất nhiều dư địa xoay vần, một câu mình không biết tình huống, liền có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Trương Vân Xuyên ra lệnh một tiếng, đô úy Lưu Hắc Tử tự mình dẫn 2.000 tân binh, trực tiếp bao vây thôn trang xảy ra xung đột kia. Ở trong thôn trang, Tứ Phương Các tụ tập hơn 900 vong mệnh đồ, đệ tử bang phái vừa hấp thu đã bắt đầu giằng co với tuần phòng quân. Thạch trụ tiếu quan này xảy ra xung đột trước hết với Tứ Phương Các, mặt đầy máu tươi ngồi dưới một cái cây to, đang tiếp nhận quân y quan băng bó vết thương. Trên đầu tường tòa nhà Tào Gia có không ít binh sĩ tuần phòng quân đứng, trên người bọn họ dính vết máu, như đối mặt đại địch nhìn nhân mã Tứ Phương Các đông nghìn nghịt bên ngoài. Hành lang cùng phòng trong tòa nhà cũng có không ít binh sĩ tuần phòng quân bị thương đang nằm, tiếng kêu rên đau đớn không ngừng vang lên. A, kiên nhẫn một chút. Cầm máu xong là không sao. Mấy quân y quan đang chạy qua chạy lại giữa thương binh, băng bó cầm máu cho các binh sĩ vừa rồi đánh giáp lá cà bị thương. Đi ra, lăn ra đây. Nếu không lăn ra chúng ta sẽ đánh vào. Giao ra hung thủ. Ở bên ngoài tòa nhà Tào Gia, hơn 900 nhân mã Tứ Phương Các tụ tập mang theo trường cung binh khí, đằng đằng sát khí. Lúc ban đầu trong xung đột với tuần phòng quân Tứ Phương Các chịu thiệt, ngay lập tức bị giết chết hơn 30 người, còn có không ít người bị bắt giữ. Hắc y sứ Hàn Chấn của Tứ Phương Các sau khi nghe được, nổi giận đùng đùng. Tứ Phương Các bọn họ địa vị siêu nhiên, nha môn lớn nhỏ của Đông Nam Tiết Độ Phủ phàm là nghe được tên của bọn họ, không ai không sợ hãi. Nhưng tuần phòng quân thế mà giết người của bọn họ, cái này nếu mặc kệ không hỏi, vậy Tứ Phương Các hắn ở Trần Châu về sau không cần lăn lộn nữa, vì thế Hắc Y Sứ Hàn Chấn lập tức tụ tập hơn 30 tên Bạch Y Sứ, cùng với bọn họ hợp lại hơn 900 tên vong mệnh đồ và đệ tử bang phái. Bọn họ đến rất nhanh, trực tiếp mang hơn 100 người bọn tuần phòng quân thạch trụ chặn hết ở trong thôn. Người Tứ Phương Các đang kêu gào, tuần phòng quân cố thủ tòa nhà Tào Gia không chút dao động. Hàng đại nhân, tuần phòng quân trong này nước đổ đầu vịt, không muốn giao ra hung thủ, làm sao bây giờ? Hắc y sứ Hàn Chấn ở dưới hơn 10 tên bạch y sứ vây quanh, đứng ở nóc một căn nhà dân quan sát tình huống. Hàn Chấn nhìn một lần tòa nhà Tào Gia tuần phòng quân cố thủ, sắc mặt âm trầm. Bọn họ lúc trước tự tiện thay đổi kế hoạch, muốn một mình bắt đám người phó tướng Giang Nghị, Tào Vinh, nhưng thất bại trong gang tấc. Bây giờ công lao Trần Châu trấn áp phản loạn rơi hết vào trong tay tuần phòng quân, hắn tuy khó chịu, nhưng đó là sai lầm của chính bọn hắn dẫn tới, trách không được người khác. Tứ Phương Các bọn họ bây giờ muốn kê biên một ít tiền tài hàng hóa, tuần phòng quân thế mà còn cướp đoạt, còn động đao giết chết người của bọn họ, quả thực chính là buồn cười, công lao không vớt được. Tiền tài cũng không để bọn họ vớt, tuần phòng quân khinh người quá đáng, cường công. Hắc y sứ Hàn Chấn thu hồi ánh mắt của mình, nói, mang tuần phòng quân bên trong làm thịt hết cho ta. Dám giết người của tứ phương các chúng ta, phải khiến bọn hắn nợ máu trả bằng máu. A. Bạch y sứ chung quanh nghe vậy, đều lộ vẻ mặt lo lắng, cảm thấy nếu làm như vậy, chỉ sợ sẽ khiến sự việc ầm ĩ. Hàn đại nhân, bọn họ đều là người của Trương Đại Lang. Nghe nói Trương Đại Lang này vẫn luôn rất bao che khuyết điểm, nếu thật sự giết người, đến lúc đó sợ là không dễ giải quyết đâu. Hàn Chấn nhìn các bạch y sứ này dưới trướng một lần, nói, Trương Đại Lang hắn tính là cái rắm, một hai năm trước, hắn vẫn là một tên lưu dân xin cơm khắp nơi mà thôi. Trương Đại Lang hắn hai năm qua thuận buồm xuôi gió, có chút không hiểu quy củ, chúng ta hôm nay dạy cho bọn hắn làm người như thế nào. Trương Đại Lang hai năm qua từ một lưu dân nho nhỏ, một đường lên chức trở thành Trần Châu trấn thủ sứ, phó tướng tả kỵ quân, tuần phòng quân. Đối với loại tướng lĩnh nổi lên trong khoảng thời gian ngắn này, Hàn Chấn là xem thường từ trong đáy lòng. Nếu không phải Đông Nam Tiết Độ Phủ có nạn sơn tặc, Trương Đại Lang loại người này căn bản không có cơ hội trở thành đại lão tọa trấn một phương. Ở trong mắt hắn Trương Đại Lang có thể nổi lên, thuần túy chính là số dẫm cứt chó. Nếu gặp được con em quyền quý có bối cảnh, tứ phương các bọn hắn có thể sẽ cân nhắc một phen bối cảnh của đối phương, sau đó lại làm quyết đoán. Nhưng đối với loại mãn phu thuần túy trên chiến trường giết chọc ra này, tứ phương các bọn hắn là không chút ý kỵ. Các chủ tứ phương các bọn hắn chính là tâm phúc bên cạnh Tiết Độ Sứ đại nhân. Chỉ cần tùy tiện nói một câu, liền có thể quyết định vận mệnh của Trương Đại Lang. Đi thôi. Làm thịt tuần phòng quân bên trong, để Trương Đại Lang biết kết cục treo vào tứ phương các chúng ta. Vâng. Thấy đại nhân nhà mình cũng nói như vậy, trong lòng các bạch y sứ kia nhất thời tự tin. Một bạch y sứ theo thang xuống khỏi nóc nhà, đi tới cửa tòa nhà Tào gia. Các huynh đệ, công vào cho ta. Mang đám loạn binh bên trong làm thịt hết cho ta. Bạch y sứ rút ra trường đao bên hông, lớn tiếng trống lên. Trống. Trống. Trống. Hơn 900 tên vong mệnh đồ cùng đệ tử bang phái nghe vậy, đều vung binh khí, lớn tiếng hò reo, thanh thế to lớn. Tiếu quan đại nhân, đám chó chết này muốn tiến công rồi. Một binh sĩ tuần phòng quân đứng trên thang nhìn thấy binh mã tứ phương các đông nghìn nghịt tràn tới, vẻ mặt khẩn trương hô to. Tiếu quan Thạch Trụ đứng bật dậy. Hắn không để ý cánh tay mình vẫn bị thương, cầm đao hô to, các huynh đệ, cầm hàng. Binh sĩ tuần phòng quân ở trong tòa nhà Tào gia, phàm là còn có thể nhúc nhích, đều ùn ùn đứng lên chuẩn bị nghênh chiến. Bắn tên. Vù vù vù. Từng mũi tên bay lên trời, hướng về tòa nhà Tào gia bên này bắn bao trùm. Chỉ là cung thủ trong đám nhân mã tứ phương các hợp nhất này quá ít, mũi tên lác đác không có lực đạo gì, chỉ có vài tên binh sĩ tuần phòng quân xui xẻo, bị sát thương. Chỉ là bọn họ mặc giáp trụ, cho nên chỉ bị thương, không nguy hiểm đến tính mạng. Vù vù vù. Cung thủ tuần phòng quân đứng ở đầu tường cũng dương cung cài tên đánh trả. Phốc phốc. Có vong mệnh đồ vung binh khí lớn tiếng kêu gào trực tiếp bị mũi tên bắn trúng trong mắt, nhất thời máu tươi xối xả. A. Vong mệnh đồ trúng tên ôm con mắt trào máu của mình, đau đến mức lăn lộn trên mặt đất. Xông lên, xông lên. Bọn hắn không có bao nhiêu cung thủ. Bạch y sứ của tứ phương các đang thúc giục hô to. Nhân mã bước chân thoáng trì trệ lại kêu loạn hướng về tòa nhà Tào gia tiến công. Phốc phốc. Nhân mã tứ phương các xung phong thỉnh thoảng có người trúng tên ngã xuống đất. Nhưng ngã một người, lập tức có vài tên bổ khuyết chỗ trống, nhân số bọn hắn quá nhiều rồi. Ầm. Ầm. Bọn hắn lao tới trước cổng, bắt đầu dùng cây gỗ tông cửa. Cửa chính tòa nhà Tào gia đang chấn động mãnh liệt, tro bụi rơi rào rào. Đang lúc sức chú ý của đám người tứ phương các đều đang tiến công, một cơ sở ngầm của tứ phương các ở ngoài thôn vội vã chạy vào thôn. Hàn đại nhân, Hàn đại nhân. Viện quân tuần phòng quân đến rồi. Cả cơ sở ngầm đó ngẩng đầu, lớn tiếng hướng đám người hắc y sứ Hàn Chấn đứng ở trên nóc nhà xem cuộc chiến hô to. Đám người Hàn Chấn quay đầu nhìn về phía ngoài thôn, xuyên thấu qua ngọn cây nhìn thấy rất nhiều binh mã tuần phòng quân đang bao vây thôn. Nhìn thấy đám đông binh mã tuần phòng quân tới, Hàn Chấn hơi biến sắc. Mau dừng tiến công. Viện quân tuần phòng quân đến rồi. Hàn Chấn vội vàng hạ lệnh dừng tiến công, chuẩn bị đón đánh viện quân tuần phòng quân chạy tới. Một lát thời gian sau, Đô úy Tùng Phòng Quân Lưu Hắc Tử dẫn theo rất nhiều binh sĩ Tùng Phòng Quân đội nón mặt giáp đi vào trong thôn. Nhân mã Tứ Phương Các ở trong thôn bố trí chướng ngại vật, bọn họ mang theo binh khí, chặn đường đi của bọn Lưu Hắc Tử. Ta là Tứ Phương Các Hắc Y Sứ Hàn Chấn. Đầu lĩnh các ngươi là ai, bảo hắn đi ra nói chuyện. Hắc Y Sứ Hàn Chấn nhìn Tùng Phòng Quân đi vào trong thôn, lộ ra tư thái vênh váo tự đắc, muốn nhào nặng Tùng Phòng Quân. Hàn Chấn là ai, lão tử không biết. Đô úy Lưu Hắc Tử trong tay cầm khảm đao sống dày, đằng đằng sát khí hạ thông điệp đối với nhân mã Tứ Phương Các. Các ngươi đám dư đảng phản nghịch này, nhanh chóng ném binh khí bó tay chịu trói. Nếu không, giết không cần hỏi. Ngươi con mẹ nó mới là dư đảng phản nghịch, lão tử là người của Tứ Phương Các. Một bạch y sứ thấy Lưu Hắc Tử giọng điệu cứng rắn như vậy, lập tức bật lại. Cung thủ chuẩn bị, dọn sạch phản nghịch. Vù. Lưu Hắc Tử ra lệnh một tiếng, mấy chục cung thủ đồng loạt dương cung cài tên, mũi tên hàn quang lập lòe nhắm vào người của Tứ Phương Các. Tuần Phòng Quân các ngươi muốn tạo phản sao? Nhìn thấy Tuần Phòng Quân một lời không hợp liền dương cung cài tên, sắc mặt Hắc Y Sứ Hàn Chấn trở nên âm trầm. Bắn tên. Đám người Thạch Trụ huynh đệ của Lưu Hắc Tử không rõ sống hay chết, hắn lười nói lời thừa với đám người Tứ Phương Các này, trực tiếp hạ lệnh tiến công. Vù vù vù. Mấy chục mũi tên bay lên trời, hướng về nhân mã Tứ Phương Các trút xuống. Tuần Phòng Quân trực tiếp ra tay, điều này quá mức ra ngoài nhân mã Tứ Phương Các đoán trước. Phốc phốc phốc. A. Mau tránh. Một lượt mũi tên hạ xuống, nhân mã Tứ Phương Các thương vong một mảng. Bọn hắn đều không giáp trụ hộ thân, mũi tên trực tiếp mang rất nhiều người đóng đinh ở trên mặt đất, vô cùng thê thảm. Chạy mau. Con mẹ nó, Tùng Phòng Quân tạo phản rồi. Rút lui về phía sau, rút lui về phía sau. Đừng chen, đừng chen. Ở trong tiếng kêu rên thống khổ, người của Tứ Phương Các đại loạn. Hắc Y Sứ Hàn Chấn ở dưới vài tên bạch y sứ vây quanh, chật vật không chịu nổi quay đầu bỏ chạy. Những nhân mã kia Tứ Phương Các tụ tập không còn cuồng vọng kiêu ngạo của vừa rồi, tranh nhau trước sau bỏ chạy. Đô úy Lưu Hắc Tử nhìn nhân mã Tứ Phương Các hoảng sợ chạy trốn, lộ ra nụ cười lạnh. Đám người này chỉ là một lũ ô hợp mà thôi. Thế mà gọi nhịp với Tuần Phòng Quân bọn họ, quả nhiên là không biết sống chết, quét sạch phản nghịch trong thôn. Ai dám phản kháng, giết không tha. Rõ. Lưu Hắc Tử ra lệnh một tiếng, binh sĩ Tuần Phòng Quân giơ trường mâu liền bám sau mông nhân mã Tứ Phương Các chạy trốn đuổi theo. Đứng lại, đứng lại. Chạy nữa bắn tên giết chết. Binh sĩ Tuần Phòng Quân lớn tiếng quát, đám nhân mã Tứ Phương Các tản ra bỏ chạy, tựa như chó nhà có tang. Vù vù vù. Có mũi tên xuyên thấu sau lưng vài người Tứ Phương Các chạy trốn, bọn hắn kêu thảm ngã một phát cắm mặt xuống đất. Nhìn thấy người bên cạnh trúng tên ngã xuống, người chạy trốn càng bị dọa sắc mặt trắng bệch. Nghe được rất nhiều Tuần Phòng Quân phía sau lạnh lùng quát, có người bị dọa hai chân như nhũn ra, vội vàng ném xuống binh khí trong tay. Ta đầu hàng. Đừng bắn tên, đừng bắn tên. Một binh sĩ Tuần Phòng Quân lao tới trước mặt, nhấc chân liền đá vào bắp sau chân của hán tử Tứ Phương Các đang sắc mặt trắng bệch này. Phốt. Hán tử Tứ Phương Các này lập tức hai đầu gối gập lại, trực tiếp quỳ gối xuống đất. Một gã Tuần Phòng Quân gác trường mâu trong tay ở sau lưng hán tử Tứ Phương Các, hai gã Tuần Phòng Quân khác ra tay. Bọn họ mang hai tay hán tử Tứ Phương Các bắt chéo sau lưng, lập tức dùng dây thừng trói chặt. Đứng lên. Qua bên kia ngồi sát tường. Binh sĩ Tuần Phòng Quân khuôn mặt lạnh lùng tàn khốc, hán tử Tứ Phương Các đã bị dọa vỡ mật tử, ngay cả thở mạnh cũng không dám, ngoan ngoãn ngồi xổm chân tường. Đối mặt các binh sĩ Tuần Phòng Quân ra tay tàn nhẫn quyết đoán, hán tử Tứ Phương Các không ngừng ném binh khí đầu hàng. Bọn hắn đều là một ít nhân sĩ giang hồ cùng đệ tử bang phái. Bọn hắn trước kia đều là làm việc cho các đại gia tộc lấy Lưu gia cầm đầu, phụ trách làm một ít việc bẩn thỉu. Một lần này bọn hắn đầu nhập vào Tứ Phương Các, vốn tưởng rằng là tìm được chỗ dựa lớn. Nhưng ai biết Tuần Phòng Quân căn bản không kiêng dè Tứ Phương Các. Bọn hắn thấy tình thế không đúng, lập tức ném binh khí đầu hàng. 800-900 người Tứ Phương Các tụ tập hoặc chết, hoặc đầu hàng, chỉ một lát đã sụp đổ. Các bạch y sứ vây quanh Hắc Y Sứ Hàn Chấn hốt hoảng chạy trốn. Khi bọn hắn xuyên qua đống cỏ khô giữa hai căn nhà, muốn từ nơi này đào tẩu, mấy chục gã Tuần Phòng Quân đã theo sát sau đuổi tới rồi. Đứng lại, đứng lại. Binh sĩ tuần phòng quân lớn tiếng quát. Nhưng hắc y sứ Hàn Chấn đã kiến thức được tuần phòng quân lợi hại, biết đám người thô lỗ này không giảng đạo lý. Một khi rơi vào trong tay bọn họ, mình nhắm chừng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vì thế, bọn hắn không để ý tới tuần phòng quân cảnh cáo, mà là chạy càng nhanh hơn. Bắn tên. Nhìn thấy đám người hắc y sứ Hàn Chấn chẳng những chưa nghe cảnh cáo dừng lại, ngược lại chạy càng nhanh hơn, tuần phòng quân cũng không chiều theo bọn hắn. Vài huynh đệ tuần phòng quân giơ lên nỏ cầm tay, trực tiếp bóp chốt. Phập. Phập. Mũi tên nỏ rít lên bay ra, một mũi tên nỏ trực tiếp chui vào sau lưng hắc y sứ Hàn Chấn, bạch y sứ bên người hắn cũng ngã xuống mấy người. A. Hàn Chấn cảm giác được mình bị đẩy mạnh một cái, ngay sau đó trên lưng liền truyền đến đau đớn thấu tim. Thân thể hắn mất đi cân bằng, trực tiếp hướng về phía trước ngã cắm xuống đất. Hai gã bạch y sứ thấy thế, quay người trở về nâng Hàn Chấn ngã xuống đất. Tuần phòng quân lao lên, hơn 10 tên bạch y sứ rút đao ra muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, yểm hộ hắc y sứ Hàn Chấn đào tẩu. Giết! Binh sĩ tuần phòng quân giơ trường mâu đâm loạn một trận, một cái đối mặt đã đâm ngã vài tên bạch y sứ. Binh sĩ tuần phòng quân tay cầm đao khiên cũng đi theo, ở sau khi đánh giáp lá cà ngắn ngủi, bạch y sứ lần lượt ngã xuống trong vũng máu. Hai gã bạch y sứ nâng Hàn Chấn mới chạy ra mấy chục bước, tên nỏ, vù vù, liền mang bọn hắn bắn chết ngay tại chỗ. Chết hẳn rồi. Binh sĩ tuần phòng quân cất bước đi lên, lật đám người Hàn Chấn lại, phát hiện Hàn Chấn đôi mắt trợn trừng, đã tắt thở. Kéo thi thể về. Một đội quan khoát tay. Ở cùng lúc hắc y sứ Hàn Chấn bị bắn chết ngay tại chỗ, binh sĩ tuần phòng quân đã khống chế được thế cục của thôn trang nhỏ này. 800-900 người tứ phương các tụ tập đối mặt tuần phòng quân huấn luyện bài bản, một hiệp cũng không chống đỡ được, đã sụp đổ. Trừ mấy chục người bị giết ngay tại chỗ, còn lại đều trở thành tù binh của tuần phòng quân. Cửa chính tòa nhà Tào gia mở ra, Thạch Trụ bị thương dẫn theo một đám binh sĩ chồng chất vết thương đi ra. Lưu gia. Nhìn thấy đô úy Lưu Hắc Tử, trong lòng Thạch Trụ tràn qua một dòng nước ấm. Bọn họ lâm vào nhân mã tứ phương các gấp mấy lần vây công, nếu không phải lão đại nhà mình kịp thời dẫn người cứu viện, nói không chừng bọn họ đã phải ngã xuống ở nơi này. Không sao chứ. Lưu Hắc Tử bước về phía Thạch Trụ, thấy cánh tay hắn băng bó vết thương, cũng chưa trách cứ hắn làm việc bất lực, hơn nữa quan tâm thương thế của hắn. Lưu gia, ta không sao, chỉ là tay bị đao cắn cho một phát, dưỡng một chút là khỏi. Thạch Trụ có chút áy náy nói, chỉ là một lần này ta làm việc chưa tốt, còn giết người của tứ phương các, chỉ sợ là chọc vào phiền toái lớn rồi. Một lần này không có chuyện của ngươi. Lưu Hắc Tử xua tay nói, chó điên muốn cắn người, chỉ cần không phải kẻ ngốc, sẽ biết lấy gậy đánh chó bảo vệ mình, ngươi làm không sai. Nhưng đại nhân bên kia nếu trách tội xuống, chúng ta xác định vững chắc chịu không nổi, nói không chừng ta phải rơi đầu. Thạch Trụ nói khẽ với Lưu Hắc Tử, Lưu gia, nếu không chúng ta cởi bộ quân phục này, một lần nữa lên núi đi. Lưu Hắc Tử sau khi nghe được lời này của Thạch Trụ, mặt tối sầm, giơ chân đạp ngay một cước. Ngươi tên chó chết này nghĩ gì thế? Lưu Hắc Tử mắng, ngươi cho rằng đại nhân không phân biệt được đúng sai à? Ta thấy ngươi con mẹ nó bây giờ là càng sống càng giật lùi rồi. Lưu Hắc Tử tức giận nói, ngươi biết ai phái lão tử tới cứu ngươi không? Ai vậy? Trương đại nhân. Lưu Hắc Tử hừ lạnh một tiếng, nói, đại nhân nếu là muốn giết ngươi, cũng sẽ không phái ta dẫn người hưng sư động chúng cứu ngươi. Đại nhân nếu trực tiếp mặc kệ, mang chuyện xảy ra sống mái với nhau cùng tứ phương các đẩy hết lên trên thân ngươi, ngươi cho dù có chính cái mạng cũng không đủ sống. Bây giờ đại nhân đã quản, vậy không có việc gì của ngươi nữa. Thạch Trụ vẫn có chút lo lắng, nhưng mà không có nhân nhị gì hết. Ngươi nhớ kỹ cho lão tử, ngươi bây giờ là người của tuần phòng quân. Đại nhân có thể đánh ngươi giết ngươi, ta cũng có thể đánh ngươi, nhưng người ngoài không được. Đừng nói là tứ phương các, cho dù trấn Nam quân, ai dám bắt nạt người của chúng ta, đại nhân cũng vẫn sẽ bảo chúng ta cầm đao chơi với bọn hắn. Lưu Hắc Tử mắng Thạch Trụ một trận, khiến Thạch Trụ cũng có chút xấu hổ vô cùng. Hắn biết mình đã gây họa. Đại nhân nhà mình luôn trị quân nghiêm khắc, mình tự tiện khai chiến với người của tứ phương các, không chỉ giết người của tứ phương các, mình bên này còn chết hơn 30 người. Cái này nếu trách tội xuống, đầu mình khó giữ được, cho nên có ý tưởng một lần nữa vào rừng làm cướp làm giặc. Nhưng sau khi nghe xong lão đại nhà mình nói một phen, tảng đá treo trong lòng hắn rơi xuống. Biết được Trương đại nhân tự mình hạ lệnh phái người tới cứu viện mình, điều này làm hắn cảm động, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy vô cùng kiên định. Hắn cảm thấy mình mặc vào một bộ quân phục này, đi theo Trương đại nhân là lựa chọn chính xác nhất. Lưu Hắc Tử nghe Thạch Trụ nói tiền căn hậu quả sự việc, sau đó phái người dọn dẹp hiện trường, dẫn theo người bị thương, giam giữ tù binh, đoàn người cuồn cuộn quay về Bắc An Thành. Trần Châu, Giang Bắc Đại Doanh. Trong trung quân đại trướng, Trương Vân Xuyên vẻ mặt thoải mái dựa ở trên ghế, trong tay đang cầm một phần danh sách lật xem. Đại nhân, đô úy Tả Kỵ quân thủy tự doanh Đinh Phong đưa tới rồi. Bên ngoài trung quân đại trướng vang lên tiếng của thân vệ Tống Điền. Vào đi. Trương Vân Xuyên nói chuyện, đồng thời hướng ánh mắt về phía cửa. Vải mành xốc lên, Tống Điền dẫn Đinh Phong mặc quân phục đô úy cất bước đi vào đại trướng. Đinh Phong bái kiến phó tướng đại nhân. Đô úy Đinh Phong sau khi đứng lại, lập tức quỳ một gối xuống, hướng về Trương Vân Xuyên hành đại lễ bái kiến. Trương Vân Xuyên bây giờ một người thân kim nhiều chức, hắn phó tướng Tả Kỵ quân này, xem như người lãnh đạo trực tiếp của Đinh Phong đô úy Tả Kỵ quân này. Trương Vân Xuyên đánh giá một phen vị Tả Kỵ quân đô úy này, nâng tay đối với gã. Miễn lễ. Đa tạ phó tướng đại nhân. Đinh Phong sau khi bái tạ, lúc này mới đứng lên, vẻ mặt đầy cung kính. Ngươi là người Bắc An Thành. Trương Vân Xuyên buông xuống danh sách trong tay, đứng lên, bắt đầu đi thong thả ở trong quân trướng. Đinh Phong vội trả lời, bẩm phó tướng đại nhân, ta là sinh ra ở ngõ Thạch Ma phố Tửu phường thành Tây Bắc An Thành, bây giờ trong nhà có một thê hai thiếp, còn có hai con trai một con gái. Nhà ta mấy thế hệ đều làm ở Tả Kỵ quân, ông nội của ta ở Tả Kỵ quân thủy tự doanh đảm nhiệm tiếu quan, cha ta vốn là chủ sự quản lý văn thư của Tả Kỵ quân thủy tự doanh. A, Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong Đinh Phong trả lời, lộ ra vẻ mặt nghiền ngẫm. Mình lúc này mới hỏi một câu, hắn ngược lại thật thà, trực tiếp như đổ đầu, nói ra toàn bộ tình huống của bản thân. Như thế trái lại đỡ cho mình hỏi. Trương Vân Xuyên cười cười nói, nhà các ngươi ba đời người đều làm việc ở trong Tả Kỵ quân, xem ra Đinh gia các ngươi ở trong Tả Kỵ quân lăn lộn không kém. Đinh Phong vội nói, phó tướng đại nhân, chúng ta làm việc ở trong Tả Kỵ quân, chỉ là vì kiếm cơm ăn mà thôi. Chúng ta trước kia nghe theo Lưu Đô Đốc phân phó làm việc, đó cũng là thân bất do kỷ. Dù sao ta chỉ là một đô úy nho nhỏ mà thôi, cấp trên có mệnh lệnh truyền xuống, ta không thể không theo. Chỉ là chuyện Lưu Đô Đốc bọn họ phạm thượng làm loạn, ta thề với trời, ta là tuyệt đối không xen vào trong đó. Nếu là có một câu nói láo, trời giáng sét đánh, không được chết tử tế. Đinh Phong sau khi nói xong, không lưng, ánh mắt thì vụng trộm liếc qua đánh giá Trương Vân Xuyên, trong lòng thấp thỏm không thôi. Mấy ngày qua tứ phương các ở khắp nơi thanh tra cái gọi là vây cánh phản nghịch, rất nhiều quan quân trong Tả Kỵ quân đều bị bắt đi, làm lòng người hoảng sợ. Đinh Phong tự nhiên rất rõ, mình là đô úy của Tả Kỵ quân, ngày thường quản không ít người dưới trướng. Vô luận mình có muốn hay không, đều đã cuốn vào trong sự kiện Lưu gia mưu phản một lần này. Nếu muốn rút mình ra ngoài, vậy chỉ có một biện pháp, chính là nhanh chóng tìm một chỗ dựa. Bằng không, không có ai bảo vệ được mình. Nếu rơi vào trong tay tứ phương các, hầu như là chuyện thập tử vô sinh. Ngày đó bọn họ sau khi bị tuần phòng quân bắt làm tù binh, cũng chưa gặp phải đối đãi thô bạo, điều này làm hắn rất có hảo cảm đối với tuần phòng quân. Sau khi nghe nói tuần phòng quân cùng người của tứ phương các xảy ra xung đột, thậm chí đã chết không ít người, hắn lập tức ý thức được, chỉ sợ trước mắt dám có gan đối nghịch với tứ phương các, có thể bảo vệ mình, chỉ có tuần phòng quân. Hắn ôm suy nghĩ cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, chủ động khẩn cầu cầu kiến Trương phó tướng, để hy vọng chọn phe Trương phó tướng, đạt được che chở. Ai biết hắn thế mà được Trương phó tướng đại nhân tự mình tiếp kiến, điều này làm Đinh Phong được yêu mà sợ, đồng thời trong lòng ngược lại có chút thấp thỏm. Ngươi muốn đạt được ta che chở. Trương Vân Xuyên đi tới trước mặt Đinh Phong, nhìn chằm chằm vào hắn hỏi. Đinh Phong không ngờ tính toán nhỏ nhặt của mình bị Trương phó tướng liếc một cái nhìn thấu. Điều này làm hắn giật mình, đồng thời cũng không dám giấu giếm. Hắn lắp bắp nói, phó tướng đại nhân, người tứ phương các bây giờ bắt người giết người khắp nơi, chỉ sợ rất nhanh sẽ đến lượt ta. còn xin phó tướng đại nhân kéo ta một phen, cứu Hạ Quan một mạng. Hạ Quan tuy ngày thường ăn một ít lương khống, thu một ít hiếu kính của huynh đệ dưới trướng, còn mua giá thấp không ít ruộng đất, nhưng ta chưa từng làm việc mưu tài hại mạng. Chuyện mưu phản một lần này ta cũng không tham dự, xin đại nhân minh xét mọi việc nha. Đinh Phong thấy Trương Vân Xuyên không nói một tiếng về ngồi phía sau bàn sách, hắn lại vội mở miệng. Đại nhân, ta bằng lòng mang gia tài cùng ruộng đất của ta lấy hết ra, xin đại nhân cứu ta một mạng. Ta nửa đời sau làm trâu làm ngựa, đền đáp ân cứu mạng của đại nhân. Trương Vân Xuyên lúc trước cũng bảo người quân tình ti điều tra một phen đô úy Đinh Phong này. Người này trừ tương đối tham tài, quả thật chưa từng làm chuyện quá khác người. Biên chế một đô của Tả Kỵ quân nhân số hẳn là 500 người. Nhưng một mình hắn ăn lương khống, ăn ước chừng 130 người. 130 người này căn bản không tồn tại. Ý nghĩa hắn mỗi tháng quân lương của 130 người này, toàn bộ rơi vào trong hầu bao của hắn. Cộng thêm giáo úy, tham tướng cùng phó tướng thượng tầng hắn ăn lương khống. Dẫn tới đô 500 người này của hắn, trên thực tế binh lực chỉ có vẻn vẹn 200 người. Ngươi cảm thấy ta để ý chút gia tài cùng ruộng đất đó của ngươi sao? Trương Vân Xuyên cười cười, hỏi lại một câu. Lời này khiến Đinh Phong ngẩn ra, trong lòng nhất thời trở nên khẩn trương. Đúng vậy. Đối phương là Trần Châu trấn thủ sứ, phó tướng tuần phòng quân cùng phó tướng Tả Kỵ quân. Nhiều danh hiệu như vậy, trong tay quản nhiều binh mã như vậy. Chút tiền tài cùng ruộng đất kia của mình, phó tướng đại nhân thật đúng là không nhất định để vào mắt. Nhưng mình trừ chút đồ này, cũng không lấy ra được thứ khác. Đinh Phong trong lúc nhất thời không biết làm sao. Ngươi ở trong Tả Kỵ quân mạng lưới quan hệ như thế nào? Trương Vân Xuyên đối mặt Đinh Phong đứng ở nơi nào co quắp bất an, mở miệng hỏi. Mắt Đinh Phong sáng lên, lập tức hiểu ý tứ của phó tướng đại nhân. Hắn vội nói, phó tướng đại nhân, nhà chúng ta ba đời người đều nhậm chức ở trong Tả Kỵ quân. Tuy người nhà chúng ta đều ở Thủy Tự Doanh, nhưng ta cùng người quản sự các doanh đều quen biết, ít nhất quen mặt, chuyện trong quân cũng đều không thể giấu được ta. Phó tướng đại nhân nếu muốn biết chuyện gì trong quân, ta đều có thể lần lượt hướng phó tướng đại nhân ngài bẩm báo. Từng. Trương Vân Xuyên muốn nghe chính là một câu này. Hắn bây giờ là phó tướng Tả Kỵ quân, nhưng hắn là mới nhận chức, đối với tình huống bên trong Tả Kỵ quân lại không hiểu biết quá nhiều. Hắn nếu muốn chỉnh đốn Tả Kỵ quân, để nó trở thành lực lượng có thể nghe sai sử dưới trướng mình, cần một người quen thuộc đối với Tả Kỵ quân giúp đỡ. Đinh Phong chủ động tới cửa tìm kiếm che chở, hắn cảm thấy người này trái lại có thể sử dụng một phen. Ngươi cũng biết, Tả Kỵ quân một lần này phạm thượng làm loạn, tiết độ sứ đại nhân bên kia rất tức giận. Tứ phương các hôm nay ở trong quân thanh tra dư đảng phản nghịch, ngươi thân là đô úy, cho dù có thể tránh được một kiếp, sợ là vị trí đô úy cũng không giữ được. Trên thực tế không cần Trương Vân Xuyên nói, Đinh Phong cũng biết đạo lý này. Thiên tử triều nào thần tử triều đó. Lưu gia ngã rồi, Tả Kỵ quân từ trên xuống dưới chắc chắn sẽ bị thanh tẩy một lần, hắn thân là đô úy, tự nhiên là tránh không được. Ngươi đã tìm tới cửa, vậy ta liền cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội. Trương Vân Xuyên nói với Đinh Phong, ngươi quen thuộc đối với trong quân, theo ngươi biết, trong Tả Kỵ quân những người nào tương đối chính trực, chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý. Những người nào làm sằng làm bậy, những người nào lại ăn lương khống uống máu binh sĩ, ức hiếp người lương thiện, ngươi viết chi tiết trình lên, ta muốn xem. Vâng. Đinh Phong biết, đây là một lần khảo nghiệm của phó tướng đại nhân đối với mình. Nếu mình có thể lấy ra kết quả phó tướng đại nhân hài lòng, vậy cái mạng nhỏ này của mình nói không chừng liền giữ được. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Trương Vân Xuyên không quen thuộc đối với Đinh Phong, cũng không dám nói quá nhiều với gã. Hắn bố trí cho Đinh Phong một nhiệm vụ như vậy, chính là muốn xem gã thành thật không, có thể dùng hay không. Sắc trời âm trầm, tứ phương các thanh y sứ Đường Phong dẫn theo một đội nhân mã, khí thế hùng hổ đến Trần Châu Giang Bắc Đại Doanh. Binh doanh trọng địa, người tới dừng lại. Khi đám người Đường Phong cách binh doanh còn có khoảng cách 200 bước, trên tháp canh của binh doanh liền truyền đến tiếng binh sĩ tuần phòng quân quát lạnh. Hí hí hí. Thanh y sứ Đường Phong mặt mũi âm trầm ghìm ngựa. Chúng ta là người của tứ phương các, vị này là chúng ta thanh y sứ Đường đại nhân. Một hắc y sứ của tứ phương các mở miệng la lớn, đại nhân nhà ta có chuyện quan trọng gặp Trương Đại Lang tướng quân, mau mau mở cổng. các ngươi chờ trước, để ta hướng đại nhân thông bẩm. Đội quan thủ vệ tuần phòng quân đứng trên quân trại nhìn một lần hơn trăm người tứ phương các nơi xa, xoay người, rầm rầm rầm, xuống khỏi cầu thang, đi về phía trung quân đại trướng. Ước chừng qua một lúc lâu, cổng trại Giang Bắc đại doanh lúc này mới mở ra. Giá! Đường Phong vung roi ngựa, dẫn theo người dục ngựa vào Giang Bắc đại doanh. Ở trong Giang Bắc đại doanh, tham quân tuần phòng quân Triệu Lập Bân đã chờ ở cửa. Ai u, Đường đại nhân, hôm nay cơn gió nào thổi ngươi tới vậy? Triệu Lập Bân đi lên đón, cười nói, ngươi cũng không đánh tiếng trước, ta còn đi nghênh đón ngươi. Đường Phong ghìm ngựa, leo xuống ngựa, ném roi ngựa cho hộ vệ phía sau. Triệu tham quân, tuần phòng quân các ngươi bây giờ lợi hại lắm nha. Đường Phong vẻ mặt đầy giận dữ nói, tứ phương các chúng ta phụng mệnh lệnh tiết độ sứ đại nhân thanh tra dư đảng phản nghịch, niêm phong tiền tài hàng hóa của phản nghịch. Tuần phòng quân các ngươi không chỉ không ủng hộ, ngược lại tạo nhiều cản trở, đối với người của tứ phương các chúng ta vừa bắt vừa giết, các ngươi muốn làm gì hả? Muốn tạo phản à? Đối mặt Đường Phong vừa lên đã nổi giận đùng đùng chất vấn mình, Triệu Lập Bân sắc mặt như thường, tựa như sớm có đoán trước. Trương phó tướng ở nơi nào, hắn hôm nay nếu không cho ta một câu trả lời, ta liền báo việc này cho tiết độ sứ đại nhân. Đường Phong làm thanh y sứ tứ phương các, hắn là người phụ trách của tứ phương các ở Trần Châu. Tứ phương các cùng tuần phòng quân xảy ra xung đột, chịu thiệt lớn. Hắn sau khi nhận được tin tức, lập tức từ Kiến An thành vội vã đi Giang Bắc đại doanh, muốn đòi lời giải thích. Đường đại nhân, an tâm một chút chớ nóng vội. Triệu Lập Bân thần thái thoải mái, trấn an nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, mời Đường đại nhân dời bước đến trong quân trướng, có chuyện gì chúng ta từ từ nói chuyện. Đường Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó theo Triệu Lập Bân đến một chỗ quân trướng đãi khách của Giang Bắc đại doanh. Trương phó tướng của các ngươi đâu, vì sao không thấy hắn tới gặp ta? Sau khi hai bên ngồi xuống, Đường Phong chưa nhìn thấy Trương Vân Xuyên, cảm thấy mình bị chậm trễ, lộ vẻ mặt không vui. Ai da, Đường đại nhân, ngươi đến cũng không đánh tiếng trước. Triệu Lập Bân mỉm cười nói với Đường Phong, đại nhân nhà ta sáng sớm đã đi bờ sông tuần tra, cũng không biết khi nào trở về. Nếu sớm biết ngươi muốn tới, đại nhân nhà ta đã ở trong doanh chờ ngươi. Nếu không như vậy, ngươi có chuyện gì, không bằng nói cho ta một chút. Đợi sau khi đại nhân nhà ta trở về, ta nhất định không sót một chữ nào bẩm báo cho đại nhân nhà ta. Đường Phong nghe vậy, càng thêm bất mãn. Nhưng bây giờ cũng không biết Trương Đại Lang khi nào trở về, hắn chung quy không thể chờ suông ở nơi này. Ngươi có thể làm chủ sao? Đường Phong biểu môi hỏi. Triệu Lập Bân trả lời, việc lớn không làm chủ được, việc nhỏ có thể. Vậy được, ta hỏi ngươi, chuyện Tiểu Vương thôn các ngươi biết chứ? Biết. Đường Phong vẻ mặt đầy giận dữ nói, tuần phòng quân các ngươi ở Tiểu Vương thôn ra tay giết người của tứ phương các chúng ta, còn bắt mấy trăm người của chúng ta, việc này làm thế nào, hôm nay ngươi phải cho ta một cái giải thích. Còn có, mấy ngày qua tứ phương các chúng ta có hơn 100 bạch y sứ, 5 hắc y sứ bị các ngươi bắt, các ngươi phải lập tức thả người. Sau khi tuần phòng quân cùng tứ phương các xảy ra xung đột, Trương Vân Xuyên cũng bất chấp mọi giá. Hắn không nuông chiều nhân mã tứ phương các cướp thành quả khắp nơi. Bọn họ ở phía trước trấn áp tả kỵ quân, người tứ phương các lại ở phía sau xét nhà, kiếm lợi ích khắp nơi, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Vì thế, Trương Vân Xuyên trực tiếp hạ lệnh, mang những người tứ phương các đi khắp nơi niêm phong kia lấy dư đảng phản nghịch luận xử, bắt hết lại. Các vàng bạc tài bảo bọn họ xét nhà, càng bị tuần phòng quân tiếp quản toàn bộ. Đường Phong một lần này tới đây, chính là đến khởi binh vấn tội. Đường đại nhân, Tiểu Vương thôn có người của tứ phương các bọn ngươi sao? Triệu Lập Bân ra vẻ kinh ngạc nói, sao ta chưa nghe người dưới trướng nói chuyện này? Ngươi đừng giả bộ hồ đồ. Đường Phong lạnh lùng nói, tuần phòng quân các ngươi giết người của chúng ta, đoạt vàng bạc tài bảo kê biên tài sản, chẳng lẽ còn muốn chống chế không thừa nhận sao? Đường đại nhân, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Lúc chúng ta ở Tiểu Vương thôn kê biên tài sản Tào gia, đã gặp phải gia đình Tào gia cùng một ít nhân sĩ giang hồ tập kích ngăn trở, chưa nghe nói có người của tứ phương các bọn ngươi nha. Vì trấn áp đám phản nghịch này, tuần phòng quân chúng ta còn chết hơn 100 binh sĩ đó. Đường Phong nhìn chằm chằm Triệu Lập Bân, ánh mắt âm trầm. Hắn xem như nghe hiểu rồi, đối phương căn bản không thừa nhận có chuyện này. Tốt, Tốt. Đường Phong nghiến răng nghiến lợi nói, vậy trước không nói chuyện tiểu vương thôn, các ngươi mấy ngày nay bắt nhiều người như vậy của tứ phương các chúng ta, nói như thế nào? Triệu Lập Bân giải thích, Đường đại nhân, mấy ngày qua có không ít dư đảng phản nghịch ở khắp nơi tập kích tuần phòng quân chúng ta. Đội tuần tra của chúng ta quả thật bắt không ít người, về phần ngươi nói bắt người của tứ phương các bọn ngươi, cái này ta không rõ. Nếu không như vậy, để sau ta đi hỏi thăm một chút, nếu trong đám dư đảng phản nghịch kia thật sự có người của tứ phương các bọn ngươi, ta đánh tiếng, bảo bọn họ thả người. Ngươi thấy thế nào? Đường Phong vẻ mặt không kiên nhẫn nói, phải lập tức thả người. Triệu Lập Bân buông tay nhún vai, nói, Đường đại nhân, ngươi đây là làm khó ta nha. Chúng ta bắt đều là dư đảng phản nghịch, bây giờ người của tứ phương các bọn ngươi lẫn cùng một chỗ với bọn hắn, ta làm sao phân biệt được ai là phản nghịch, ai là người của các ngươi chứ? Ngươi cho chúng ta một chút thời gian, để chúng ta phân biệt cẩn thận một phen, nếu thật sự chúng ta đã bắt lầm người, đến lúc đó trả lại cho các ngươi. Triệu Lập Bân nhìn Đường Phong đang đen mặt, có chút trách cứ nói, Đường đại nhân, cũng không phải ta nói các ngươi. Người tứ phương các bọn ngươi sao lại ở lẫn cùng chỗ với phản nghịch, cái này rất dễ dàng dẫn tới hiểu lầm nha. Nếu ngươi hôm nay chỉ là đến nói chuyện này, vậy toàn bộ phản nghịch bị bắt, chúng ta phải đưa tới Giang Châu hỏi tội. Người tứ phương các ngươi nếu bởi vậy mất mạng, vậy oan uổng bao nhiêu chứ? Đường Phong tâm tình bực bội hỏi, các ngươi bây giờ thật sự không thả người. Triệu Lập Bân nhìn Đường Phong sắc mặt khó coi, lắc lắc đầu, không phải chúng ta không muốn thả người, chỉ là cái này còn cần thời gian đi phân biệt. Đường Phong sau khi nghe được lời này, đứng bật dậy. Ngươi nói cho Trương phó tướng của ngươi, nếu biết điều, thì trong vòng 3 ngày thả người cho ta. Yếu là các ngươi không thả người, tự gánh lấy hậu quả. Triệu Lập Bân cũng buông chén trà đứng lên, hắn mỉm cười nói, Đường đại nhân, ngươi cũng đừng buồn bực, cẩn thận hại thân. Ta biết tứ phương các ngươi lợi hại, ở tiết độ sứ đại nhân bên đó cũng có tiếng nói, có thể ngửa tay làm mây úp tay làm mưa. Nhưng nơi này dù sao cũng là Trần Châu, đại nhân nhà ta là Trần Châu trấn thủ sứ, chúng ta cũng có quy củ của mình. Triệu Lập Bân cười tủm tỉm nói, đối với những người không tuân thủ quy củ kia, đại nhân nhà ta vẫn luôn không khách khí. Được, được. Vậy chúng ta chờ xem. Thanh y sứ Đường Phong nghe ra ý uy hiếp nồng đậm trong lời nói của Triệu Lập Bân. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta đi. Triệu Lập Bân nhìn Đường Phong nổi giận đùng đùng đi ra khỏi quân trướng, hắn khinh rẻ nhếch mép. Người đâu, giúp ta tiễn khách. Vâng. Tứ phương các thanh y sứ Đường Phong sau khi quay về nơi trú đóng ở Bắc An Thành, càng nghĩ càng tức giận. Hắn mang trà nóng trong tay hung hăng ném về phía cửa sổ. Bốp. Chén trà va vào trên song cửa sổ vỡ vụn, nước trà văng tung tóe khắp nơi. Trương Đại Lang khinh người quá đáng. Đường Phong nghiến răng nghiến lợi, trên mặt tràn đầy sự giận dữ. Tứ phương các bọn họ làm ban ngành đặc thù nghe lệnh từ tiết độ sứ đại nhân, quyền thế cực lớn. Trước kia vô luận là ai gặp bọn họ đều phải khách khách khí khí, không dám đắc tội bọn họ. Nhưng Trương Đại Lang không chỉ dám đắc tội bọn họ, còn giết người của bọn họ. Tâm Phúc Ái tướng Hàn Chấn dưới trướng hắn đã chết trong một hồi xung đột kia với tuần phòng quân ở Tiểu Vương Thôn. Bây giờ tuần phòng quân không những không cho bọn họ một lời giải thích, còn giam người tứ phương các bọn họ không thả, điều này làm hắn vô cùng nghẹn khuất. Tứ phương các bọn họ nào từng chịu thiệt lớn như vậy, đại nhân, ta cảm thấy chuyện này không thể cứ như vậy bỏ qua. Nhìn thấy đại nhân nhà mình rất tức giận, vài tên hắc y sứ đứng ở trong phòng tâm tình cũng bực bội. Một lần này tứ phương các bọn họ có thể nói là thiệt thòi lớn. Tứ phương các bọn họ chưa bắt được đám người phó tướng Giang Nghị, Tào Vinh cùng Diêu Quân, cũng liền ý nghĩa công lao lướt qua bọn họ. Mất công lao còn chưa tính, vàng bạc tài bảo cũng không kiếm được. Trước kia tứ phương các bọn họ xét nhà, ở giữa kiếm lời túi tiền riêng, bọn họ đều có thể phát tài một khoản. Cấp trên tuy biết được, cũng là mở một mắt nhắm một mắt. Dù sao cấp trên cần dùng bọn họ, vẫn sẽ cho bọn họ một chút ngon ngọt. Nhưng một lần này tuần phòng quân nết ăn quá khó coi rồi. Bọn họ niêm phong rất nhiều gia tài của bọn Lưu gia, Tào gia, nhưng lại bị tuần phòng quân đoạt lại không nói, người của bọn họ cũng bị tuần phòng quân lấy danh nghĩa phản nghịch bắt đi. Có thể nói một lần này bọn họ công lao chưa kiếm được, tiền tài cũng không kiếm được, còn tổn thất không ít người. Quả thực chính là trộm gà không được còn mất nắm thóc, thiệt thòi lớn, đại nhân, Trương Đại Lang quá mức không để Tứ Phương Các chúng ta vào mắt, phải cho hắn một cái giáo huấn. Một lần này chúng ta nếu nén giận, vậy về sau ai cũng dám cưỡi ở trên đầu Tứ Phương Các chúng ta ỉ đái. Chúng ta một lần này chịu thiệt lớn như vậy, trước không nói người ngoài, huynh đệ châu phủ khác cũng sẽ cười chúng ta. Các hắc y sứ mồm năm miệng mười mở miệng, một lần này chịu đau khổ, bọn họ nuốt không trôi cơn tức này. Trả thù. Nói thật nhẹ nhàng. Thanh y sứ Đường Phong nhìn các hắc y sứ một lần, mắng, các ngươi là có năng lực đi giết Trương Đại Lang, hay có thể xông vào Giang Bắc Đại Doanh thu thập tuần phòng quân hả? Lời vừa nói ra, mọi người đều không hé răng nữa. Trương Đại Lang bây giờ quyền cao chức trọng, bên người đề phòng nghiêm ngặt, nếu muốn giết hắn, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, bọn họ cũng không dám giết Trương Đại Lang. Cái này nếu để cấp trên biết được, vậy bọn họ đều phải đầu rơi xuống đất. Về phần lao vào Giang Bắc Đại Doanh thu thập tuần phòng quân, đó càng là nói nhảm mà thôi. Tứ Phương Các bọn họ lúc trước ở Trần Châu cũng chỉ có một ít mật thám và cơ sở ngầm mà thôi. Bây giờ tuy hấp thu không ít vong mệnh đồ trên giang hồ cùng với một ít đệ tử bang phái. Nhưng bảo bọn họ đi đánh với tuần phòng quân, đó là lấy trứng chọi đá, bọn họ vẫn có sự tự mình hiểu lấy. Lập tức viết một cái điều trần, mang chuyện Trương Đại Lang kiêu ngạo ương ngạnh, che chở phản nghịch, vì tranh đoạt vàng bạc tài bảo tàn sát huynh đệ Tứ Phương Các chúng ta bẩm báo cho các chủ. Dám lách tội lão tử khiến hắn chịu không nổi. Đường Phong rất rõ. Lấy thể lượng của bọn họ, thật sự là khó có thể lay động Trương Đại Lang tay nắm trọng binh. Từ Tiểu Vương thôn xung đột liền có thể nhìn ra, những người đó bọn họ tụ tập, căn bản không phải đối thủ của tuần phòng quân huấn luyện bài bản. Nhưng Tứ Phương Các bọn họ cũng có sở trường có ưu thế của mình. Bọn họ là ban ngành tiết độ sứ đại nhân tín nhiệm cùng nể trọng nhất. Bọn họ chính là mắt cùng tai của tiết độ sứ đại nhân. Bọn họ chỉ cần thoáng nói một ít lời xấu về Trương Đại Lang, cũng đủ Trương Đại Lang vị Trần Châu trấn thủ sứ này lãnh đủ. Vâng. Ta lập tức đi làm. Trên mặt một gã hắc y sứ lộ ra nét lạnh lùng tàn khốc. Tứ Phương Các bọn họ am hiểu nhất chính là cáo hắc trạng. Báo lên chuyện Trương Đại Lang che chở phản nghịch, cướp đoạt vàng bạc tài bảo giết người, tiết độ sứ đại nhân nhất định tức giận. Chỉ viết điều trần không được. Bảo huynh đệ dưới trướng đều theo dõi gắt gao bọn Trương Đại Lang cho ta. Trương Đại Lang người này luôn tham tài, một lần này kê biên tài sản nhiều vàng bạc tài bảo như vậy, ta không tin hắn có thể nhịn được không đưa tay. Một khi hắn chở đi giấu vàng bạc tài bảo kê biên tài sản, lập tức ra tay, ta muốn bắt cả người cùng tang vật, để bọn hắn đến lúc đó hết đường chối cãi. Vâng. Đường Phong tâm tư cẩn thận. Hắn cảm thấy chỉ cáo hắc trạng còn chưa đủ. Tiết độ sứ đại nhân không nhất định tin tưởng. Hắn còn cần bắt quả tang Trương Đại Lang một phen, đến lúc đó xem y giải thích như thế nào. Đại nhân, vậy huynh đệ chúng ta bị tuần phòng quân bắt làm sao bây giờ? Một gã hắc y sứ hỏi. Không cần sợ. Đường Phong nói, Trương Đại Lang là không có quyền lực xử quyết những người bị bắt này. Đợi sau khi bọn họ bị áp giải về Giang Châu, chuyển giao, chúng ta lại ra mặt cứu người. Đường Phong bây giờ thật sự là không muốn giao tiếp với tuần phòng quân, cho nên đối mặt các huynh đệ bị bắt kia, hắn cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Khi người của Tứ Phương Các cùng Trương Vân Xuyên ở Trần Châu xảy ra xung đột ích lợi. Ở bến tàu Giang Châu, một chiếc thuyền khách chậm rãi cập bờ. Đại nhân, đến bến tàu rồi. Một hộ vệ mặc giáp trụ gõ vang cửa khoang thuyền xa hoa. Cửa khoang thuyền xa hoa mở ra, Tri phủ Đông Sơn phủ Đông Nam tiết độ phủ Tô Ngang nhấc áo bào của mình, cất bước đi ra khỏi khoang thuyền. Đi lên bong tàu thuyền khách, Tô Ngang dương mắt liền thấy được phụ cận bến tàu dựng sừng sững từng kho hàng cùng phòng ốc. Hàng hóa trên bến tàu chồng chất như núi, người đi đường như dệt cưỡi, tỏ ra đặc biệt náo nhiệt. Nhóm Tô Ngang hơn 30 người xuống khỏi thuyền khách, bước lên bến tàu Giang Châu. Tô Đại Nhân, bên này. Bọn họ vừa mới chuẩn bị vào ở quan dịch Giang Châu, tiết độ phủ trưởng sử Lê Hàng Thu gọi bọn họ lại. Tô Ngang sau khi nhìn thấy Lê Hàng Thu, hơi kinh ngạc, sau đó nở đầy nụ cười bước nhanh nghênh đón. Hạ quan bái kiến Lê Đại Nhân. Thái độ của Tô Ngang đặc biệt cung kính cùng khiêm tốn. Tô Ngang là nhận ra Lê Hàng Thu, vị này chính là tâm phúc bên cạnh tiết độ sứ Đại Nhân, hôm nay thăng nhiệm tiết độ phủ trưởng sử, càng quyền thế như mặt trời giữa trời. Tô Đại Nhân, mau mau miễn lễ. ta đã chờ ở nơi này lâu rồi. Lê Hàng Thu tiến lên, làm động tác đỡ một cái. Nghe được Lê Hàng Thu nói, khiến Tô Ngang cũng được yêu mà sợ. Mình chỉ là tri phủ Đông Sơn phủ mà thôi, thế mà làm phiền Tiết Độ phủ trưởng sử chờ đón mình, đây là điều hắn tuyệt đối không đoán trước được. Tô đại nhân, dọc đường có thuận lợi hay không? Sau khi hai bên chào hỏi, Lê Hàng Thu nhiệt tình hàn huyên với Tô Ngang. Được Lê đại nhân quan tâm, hạ quan dọc đường cũng thuận lợi, chưa gặp phải đạo phỉ tập kích quấy rối. Thuận lợi thì tốt rồi. Lê Hàng Thu nhìn tùy tùng phía sau Tô Ngang một lần, cười hỏi, người nhà sao không cùng nhau qua đây? A, à, Tô Ngang có chút không hiểu ý gã, hắn nghi hoặc nói, trên thư chưa nói ta mang gia quyến đến Giang Châu mà. Mấy ngày trước hắn nhận được công văn thư tín của Tiết Độ Phủ, muốn hắn lập tức khởi hành đến Giang Châu. Bây giờ Lê Hàng Thu tự mình tới đón tiếp không nói, còn hỏi gia quyến của hắn, điều này làm Tô Ngang là mù tịt không hiểu gì cả, không biết đã xảy ra chuyện gì. Không sao không sao. Lê Hàng Thu cười nói, đợi ngươi ở Giang Châu dàn xếp xong rồi, lại đón người nhà tới, cũng là tương tự. Lê đại nhân, thứ lỗi hạ quan ngu dốt, ta muốn hỏi một chút, không biết một lần này Tiết Độ sứ đại nhân triệu kiến ta vì chuyện gì. Tô Ngang bây giờ trong lòng rất thấp thỏm. Hắn ở vị trí tri phủ Đông Sơn phủ mới chưa làm bao lâu, hôm nay đột nhiên triệu hắn đến Giang Châu, còn muốn mang người nhà, trong lòng hắn chột dạ. Dù sao Giang Châu vừa trải qua một hồi náo động, hắn là không muốn cuốn vào trong đó. Tô đại nhân, chuyện tốt. Lê Hàng Thu cũng không giấu giếm, cười chắp tay nói, ta nơi này chúc mừng ngươi trước. Lê đại nhân, ngài cũng đừng trêu hạ quan nữa. Tô Ngang có chút co quắp bất an nói, hạ quan ở Đông Sơn phủ chưa làm tốt công việc, Tiết Độ sứ đại nhân không hỏi tội đã cám ơn trời đất, ta nào có việc gì vui. Tô đại nhân, ta cũng không lừa ngươi. Lê Hàng Thu sau khi nhìn trái nhìn phải, thấp giọng nói, Tô đại nhân, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi lập tức sẽ thăng nhiệm làm Tiết Độ phủ chi độ sứ. A. À, lời của Lê Hàng Thu khiến Tô Ngang ngây ra tại chỗ. Hắn vừa thăng nhiệm tri phủ Đông Sơn phủ chưa bao lâu, giờ lại muốn đề bạt mình làm chi độ sứ của Đông Nam Tiết Độ phủ, đây là nói giỡn à, mình tài gì đức gì, có thể ngồi vị trí quan trọng như thế, hơn nữa, mình tài cán không nổi bật, có thể lên làm tri phủ Đông Sơn phủ, đó vẫn là tiền nhiệm tri phủ Lô Nhất Phàm rớt đài, mình may mắn mới tiếp nhận chức vụ. Huống hồ thế lực gia tộc cũng không mạnh, ở trong Tiết Độ phủ cũng không có chỗ dựa. Tiết Độ sứ đại nhân đột nhiên đề bạt trọng dụng mình, hoàn toàn không có lý do nha. Tô đại nhân, việc vui lớn như thế, ngươi nên mời ta uống rượu nha. Lê Hàng Thu nhiệt tình mở miệng. Mà cả người Tô Ngang đều còn đang ngây ra. Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành ở trong phòng làm việc của Tiết Độ phủ, tiếp kiến tri phủ Tô Ngang từ Đông Sơn phủ phong trần mệt mỏi chạy tới Giang Châu. Tô Ngang không còn sự uy nghiêm người đứng đầu ở trên địa bàn của mình. Hắn ngồi nửa mông ở trên ghế, thân thể thẳng tắp, vẻ mặt cung kính. Giang Vạn Thành thì thân thể thoải mái dựa ở trên ghế, trong tay bưng một chén trà, nắp chén trà đang nhẹ nhàng gạt lá trà. Sau khi nghe xong Tô Ngang bẩm báo về tình huống Đông Sơn phủ, Giang Vạn Thành khẽ gật đầu. Ngươi ở Đông Sơn phủ làm đồng tri nhiều năm như vậy, xây cầu làm đường, trưng thu thuế phú, chăm chủ làm không ít chuyện, trong lòng ta đều biết. Ngươi tuy đảm nhiệm tri phủ thời gian không dài, nhưng vâng theo hiệu lệnh Tiết Độ phủ làm việc, ổn định cục diện Đông Sơn phủ, có công. Ở Đông Nam Tiết Độ phủ ta, quan viên tài đức vẹn toàn giống ngươi cũng không nhiều. Được Giang Vạn Thành bình luận khen ngợi, Tô Ngang được yêu mà sợ. Hạ quan sợ hãi. Nhận được Tiết Độ sứ đại nhân ưu ái, hạ quan ở Đông Sơn phủ làm những chuyện đó, không đáng giá nhắc tới. Tô Ngang đứng dậy, vẻ mặt đầy khiêm tốn nói lời cảm tạ. Ngồi xuống nói chuyện. Giang Vạn Thành đè tay xuống, Tô Ngang lúc này mới một lần nữa ngồi xuống. Ngươi cũng biết, trước đó vài ngày đô đốc Tả Kỵ quân Lưu Uyên Phạm Thượng làm loạn, dẫn tới Đông Nam Tiết Độ phủ ta chết mất rất nhiều quan lại đắc lực. Tô Ngang ngồi thẳng lắng nghe, chưa hé răng. Giang Vạn Thành nhìn Tô Ngang một lần, tiếp tục nói, hôm nay Đông Nam Tiết Độ phủ ta đang lúc dùng người, ta muốn đặt lên vai ngươi một chút trọng trách, không biết ý ngươi thế nào. Tô Ngang vội nói, được Tiết Độ sứ đại nhân coi trọng, hạ quan cảm động đến rơi nước mắt, hạ quan tất cả đều nghe Tiết Độ sứ đại nhân. Chỉ là hạ quan tài sơ học thiển, không gánh vác nổi trọng trách. Giang Vạn Thành cười khoát tay, nói, tài cán đều là học ra, quen tay hay việc thôi. Ngươi đã không có gì dị nghị, bây giờ vị trí chi độ sứ khuyết chức, vậy ngươi bắt đầu từ hôm nay liền đảm nhiệm chi độ sứ của Đông Nam Tiết Độ Phủ ta đi. Về sau Đông Nam Tiết Độ Phủ ta lương thực tiền bạc ta sẽ giao cho ngươi quản, ngươi cũng đừng làm ta thất vọng mới được. Tuy lúc trước trưởng sử Lê Hàn Thu đã lén lộ ra tin tức này cho hắn, nhưng từ trong miệng Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành nói ra, Tô Ngang vẫn không ức chế được sự kích động trong lòng. Hắn vội đứng lên, hướng Giang Vạn Thành không người hầu như 90 độ. Hạ quan nhất định máu chảy đầu rơi, đền ân đề bạc của Tiết Độ Sứ đại nhân. Trong lòng Tô Ngang rất hưng phấn. Tô gia hắn từ một gia tộc nhỏ của Đông Sơn Phủ, trải qua mấy thế hệ cày cấy, hắn lúc này mới đi đến trên vị trí đồng tri Đông Sơn Phủ. Hắn vốn cho rằng đây là đỉnh cao của cuộc đời mình. Nhưng ai biết tri phủ Lô Nhất Phàm bị bắt, hắn gả đồng tri này hồ đồ tiếp nhận chức vụ tri phủ Đông Sơn Phủ. Hắn đang chuẩn bị ở vị trí tri phủ an an ổn ổn sống nốt quãng đời còn lại. Bây giờ Tiết Độ Sứ đại nhân thế mà lại bổ nhiệm mình làm chi độ sứ của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Phải biết rằng, chi độ sứ cai quản quyền lớn lương thực tiền bạc của Đông Nam Tiết Độ Phủ là nhân vật quyền thế thật sự. Hắn bây giờ nhảy vọt trở thành nhân vật trước kia cần mình nhìn lên, điều này làm hắn cảm giác giống như nằm mơ. Tô Ngang thăng quan khi đi ra khỏi Tiết Độ Phủ, trong tay đã cầm ấn tính các thứ của chi độ sứ Đông Nam Tiết Độ Phủ. Hắn đứng ở cổng Tiết Độ Phủ, hít sâu một hơi, hắn ngẩng đầu, đột nhiên cảm thấy thời tiết Giang Châu là đặc biệt xanh thẳm. Tô đại nhân, tiếng của Lưu Tráng đã thăng nhiệm làm giáo úy Tiết Độ Phủ vệ đội kéo suy nghĩ của Tô Ngang lại. Tô Ngang quay đầu, thấy được một quan quân dáng người cao lớn đang nhìn mình. Tiểu tướng quân đang gọi ta. Tô Ngang thu liễm nét vui sướng trên mặt mình, lại trở nên khiêm tốn. Tiểu tướng quân không dám nhận. Lưu Tráng ôm quyền nói, ta là giáo úy Tiết Độ Phủ Lưu Tráng. Thì ra là Lưu giáo úy. Tô Ngang cũng mang ấn tín các thứ của mình giao cho tùy tùng, hướng Lưu Tráng chắp tay. Không biết Lưu giáo úy có chuyện gì, Tô Ngang hỏi. Lưu Tráng trả lời, Tô đại nhân, ngài bây giờ là chi độ sứ đại nhân của Đông Nam Tiết Độ Phủ ta. Tiết Độ Sứ đại nhân phân phó, bảo ta dẫn ngài đi phủ đệ của ngài, sắp xếp hộ vệ của ngài. Làm phiền Lưu giáo úy rồi. Một lần này Tô Ngang không chỉ tấn thăng làm chi độ sứ, Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành còn ban cho hắn một căn nhà lớn trong thành Giang Châu, làm chỗ ở của hắn. Ở dưới Lưu Tráng dẫn dắt, Tô Ngang đến tòa nhà Giang Vạn Thành ban cho hắn. Tòa nhà này vốn là nhà của một quan viên cao cấp ở Giang Châu, xây dựng xa hoa khí phái. Chỉ là quan viên này tham dự trong sự kiện Lưu Uyên mưu phản, toàn tộc đều bị bắt, gia sản cũng bị kê biên. Bái kiến đại nhân. Khi Tô Ngang cất bước tiến vào tòa nhà, mấy chục nô bộc nha hoàn đồng loạt hành lễ. Các nô bộc nha hoàn này động tác đều nhịp, khiến Tô Ngang vị Giang Châu chi độ sứ mới tới này có cảm giác như ở nhà. Tô đại nhân, nếu cảm thấy các nô bộc cùng nha hoàn này sai sử không thuận tay, cứ nói cho ta biết, ta sẽ phái người đổi bọn họ. Lưu Tráng nhìn Tô Ngang đang đánh giá nhìn nó, mỉm cười mở miệng. Không cần không cần. Tô Ngang vội vàng xua tay nói, ta thấy bọn họ rất tốt. Tô đại nhân, hộ vệ đều là ta lựa chọn kỹ càng ra, bọn họ đều là binh sĩ tinh nhuệ huấn luyện bài bản. Lưu Tráng chỉ mấy chục binh sĩ đứng ở trong sân nói, về sau sẽ do bọn họ phụ trách hộ vệ ngài cùng trong phủ. Làm phiền Lưu giáo úy rồi. Tô đại nhân khách khí rồi. Đối mặt đãi ngộ tốt như vậy, Tô Ngang đã rất hài lòng. Lưu Tráng lại giới thiệu cho Tô Ngang một ít tình huống của Giang Châu, sau đó lúc này mới cáo từ rời khỏi. Đối mặt một tòa nhà lớn như vậy, nhiều nô bộc nha hoàn cùng hộ vệ binh sĩ như vậy, Tô Ngang cảm nhận được chỗ tốt do quyền thế mang đến. Cái này so với lúc mình đảm nhiệm đồng tri Đông Sơn Phủ, đãi ngộ có thể nói là một trời một vực. Đại nhân, trưởng sử đại nhân đưa tới thiệp mời, nói là trưởng sử đại nhân sẽ bày tiệc ở phủ, tẩy trần cho đại nhân ngài, mời đại nhân ngài dự tiệc. Khi Tô Ngang đang đi thăm phủ đệ của mình, có quản sự cầm thiệp mời tới đây. Đối mặt trưởng sử Lê Hàn Thu mời, Tô Ngang tự nhiên không dám chậm trễ. Tiết độ phủ trưởng sử là đại phụ tá trong phủ tiết độ sứ mà thôi, phụ trách giúp đỡ tiết độ sứ đại nhân xử lý một ít công việc rườm rà. Nhưng theo thời gian trôi qua, bây giờ ở Đông Nam tiết độ phủ, quyền bính của tiết độ phủ trưởng sử ngày càng cao, nghiễm nhiên trở thành đứng đầu quan văn. Tô Ngang tuy thăng nhiệm chi độ sứ, nhưng cũng không dám đắc tội trưởng sử vị đại lão này. Ở sau khi rửa ráy một phen, Tô Ngang vị chi độ sứ này liền sớm ngồi xe ngựa đi trưởng sử phủ dự tiệc. Trưởng sử Lê Hàng Thu cũng không có tư thái cả vú lấp miệng em, hắn biết được Tô Ngang đến, tự mình đến cổng đón chào, đủ nể mặt Tô Ngang. Lê Hàng Thu sau khi dẫn Tô Ngang vào phòng khách, nhiệt tình bắt chuyện với Tô Ngang. Lục tục có quan viên đến trưởng sử phủ, trong trưởng sử phủ nhất thời trở nên náo nhiệt. Tô đại nhân, ngươi mới đến, rất nhiều đồng nghiệp của tiết độ phủ ta ngươi chỉ sợ còn không biết. Lê Hàng Thu nói với Tô Ngang, đi, ta dẫn tiến một phen cho ngươi. Làm phiền Lê đại nhân. Tô Ngang ở dưới Lê Hàng Thu dẫn dắt, gặp được rất nhiều quan viên tiết độ phủ. Tô đại nhân, vị này là tiết độ phủ binh mã sứ mới nhận chức, Nhạc Vĩnh Thắng tướng quân. Nhạc Vĩnh Thắng tướng quân ban đầu là Giang Châu trấn thủ sứ, là đại danh đỉnh đỉnh nha. Tô Ngang vội chắp tay, hướng Nhạc Vĩnh Thắng chào hỏi, nghe đại danh Nhạc tướng quân đã lâu, hôm nay gặp được, là chuyện may mắn của Tô mỗ. Tô đại nhân khách khí rồi. Binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng cười sang sảng nói, Tô đại nhân, về sau chúng ta đều ở Giang Châu, cần đi lại nhiều hơn nha. Tất cả đều nghe Nhạc tướng quân. Ha ha ha ha. Vị này là phán quan tiết độ phủ, Đường Kim Tài, Đường đại nhân. Đường đại nhân vốn là tri phủ Thanh Bình phủ, ba ngày trước mới đảm nhiệm phán quan tiết độ phủ. Vị này là tân nhậm tiết độ phủ Doanh Điền sứ, Phương Bình Phương đại nhân. Ở dưới Lê Hàng Thu dẫn tiến, Tô Ngang lần lượt chào hỏi Hàn Huyên với các đại lão tiết độ phủ kia. Tô Ngang phát hiện, những người này giống với mình, đều là người gần đây mới đề bạt thăng nhiệm. Bọn họ cũng không phải xuất thân mấy đại gia tộc hiển hách của Đông Nam tiết độ phủ, ngược lại là một ít người xuất thân gia tộc trung bình và nhỏ. Bây giờ bọn họ những người này đột nhiên ở địa vị cao, khiến hắn cũng có chút bất ngờ. Trời còn se lạnh, trong một chỗ kho hàng ngoài thành Bắc An đốt không ít cây đuốc, không ít người mặc quân phục tuần phòng quân đang bận rộn. Nhanh lên, mang đồ chất hết lên xe ngựa. Tiếu quan tuần phòng quân Dương Hàn đứng ở cửa kho hàng, thỉnh thoảng mở miệng thúc giục vài tiếng. Không bao lâu, hơn 20 chiếc xe ngựa đã bị chất đầy. Binh sĩ tuần phòng quân trùm vải dầu lên thùng xe ngựa, dùng dây thừng thắt chặt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tiếu quan đại nhân, chuyển hết đồ lên rồi. Một đội quan bước đến trước mặt tiếu quan Dương Hàn, lau mồ hôi trên trán. Vất vả các huynh đệ rồi. Dương Hàn từ trong lòng lấy ra một lượng bạc ném cho đội quan, nói, cầm. Ngày mai cho các ngươi nghỉ một ngày, dẫn các huynh đệ đi uống một bữa rượu hẳn hoi. Tiếu quan đại nhân, chỗ này quá nhiều rồi nhỉ. Đội quan ước lượng một lượng bạc trên tay, có chút được yêu mà sợ. Các ngươi bận rộn hơn nửa đêm, đây là thứ các ngươi nên được. Dương Hàn mở miệng nói, việc làm xong rồi, các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, chuyện phía sau các ngươi không cần phải quản. Vâng. Đội quan cầm bạc, cao hứng phấn chấn đi gọi huynh đệ. Các huynh đệ, đi thôi, đi thôi. Ở dưới đội quan đánh tiếng, binh sĩ tuần phòng quân khuân vác thùng rời khỏi, chỉ để lại hơn 10 binh sĩ đánh xe. Đi, xuất phát. Dương Hàn nhìn bầu trời đêm đen sì một lần, chà chà khuôn mặt mình, hạ lệnh xuất phát. Một hàng hơn 20 chiếc xe ngựa chở đầy đồ vật chậm rãi khởi hành, chui vào bóng tối. Bọn họ dọc theo đường cái đi thẳng về phía trước. Sau khi đi tới một lối rẽ, liền chuyển hướng về phía một vạt rừng. Ban đêm chung quanh đều tối om, mơ hồ có tiếng trống của dã thú truyền đến. Giá! Giá! Khi đám người Dương Hàn sắp tiếp cận khu rừng, đột nhiên phía sau vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Dương Hàn nhìn về phía sau, chỉ thấy có người cầm đuốc hướng về bọn họ nhanh chóng tới gần. Đi, đi mau! Dương Hàn sau khi thấy một màn như vậy, lập tức thúc giục binh sĩ đánh xe ngựa tăng tốc tiến vào khu rừng. Nhưng bọn họ còn chưa tiến vào khu rừng, người cưỡi ngựa phía sau đã đuổi kịp bọn họ. Bao vây bọn hắn. Chỉ nghe một tiếng ra lệnh, mấy chục người cưỡi ngựa đã bao vây nhiều vòng quanh bọn Dương Hàn. Ta là tiếu quan tuần phòng quân Dương Hàn. Trong tay Dương Hàn nắm chặt trường đao, nhìn chằm chằm những vị khách không mời mà đến giơ đuốc, cầm binh khí kia, lớn tiếng hô. Các ngươi là người nào? Chỉ thấy mấy con ngựa tránh ra một thông đạo, tứ phương các thanh y sứ Đường Phong xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Hàn. Đường Phong lớn tiếng nói, ta là tứ phương các thanh y sứ Đường Phong. ta nhận được tin tức, có người nửa đêm dời đi bạc tang vật. Người đâu, lục soát cho ta. Làm càn. Dương Hàn lớn tiếng nói, chỉ là đồ của tuần phòng quân chúng ta, ai dám điều tra. Mấy hán tử tứ phương các người cưỡi ngựa dục ngựa bao vây Dương Hàn, trường thương gác lên thân thể Dương Hàn. Ngươi còn dám ồn ào, ta đâm chết ngươi, một hán tử hung tợn uy hiếp. Cùng lúc đó, không ít hán tử tay cầm binh khí xoay người xuống ngựa, đi về phía xe ngựa. Các ngươi làm gì? Có binh sĩ tuần phòng quân muốn ngăn trở, ngay lập tức có hán tử tứ phương các nện chui đao đến trên mặt binh sĩ tuần phòng quân. Đã nể mặt mà không nghe, ai dám vọng động, giết. Tứ phương các người đông thế mạnh, tuần phòng quân bên này lại chỉ có binh sĩ đánh xe ngựa, ở hoàn cảnh xấu cực đoan, rất nhanh đã bị bọn họ đè xuống đất. Có người tứ phương cắt đi lên xe ngựa, dùng trường đao cắt rách vải dầu, cậy rương ra. Ở dưới cây đuốc chiếu rọi, trong rương chứa đầy bạc trắng bóng. Đại nhân, trong rương chứa đều là bạc, hán tử tứ phương cắt quay đầu hướng về Đường Phong hô lên. Đường Phong cũng xoay người xuống ngựa, tự mình tiến lên tra xét. Bọn họ liên tục mở vài rương. Trong rương hoặc chứa vàng bạc châu báu, hoặc chứa ngân phiếu, tràn đầy. Mẹ! Nhiều vàng bạc châu báu cùng ngân phiếu như vậy, nhắm chừng có 10 vạn lượng. Có bạch y sứ của tứ phương các vẻ mặt đầy hưng phấn. Không có tiền đồ. 20 mấy xe, ít nhất mấy chục vạn lượng. Người tứ phương các chặn được nhiều vàng bạc tài bảo như vậy, bọn họ đều rất vui vẻ. Tâm tình Đường Phong cũng rất tốt. Người của hắn ngồi trong vài ngày như vậy, rốt cuộc chờ được người tuần phòng quân dời đi bạc tang vật. Chỗ bạc này đều là từ trong phủ đám phản nghịch kia kê biên tài sản ra. Đường Phong đi tới trước mặt Tiếu Quan tuần phòng quân Dương Hàn. Ngẩng đầu lên, nhìn ta. Đường Phong nhìn chằm chằm Dương Hàn, giọng điệu nghiêm khắc. Nói, bạc này ở đâu ra? Các ngươi muốn vận chuyển đến đâu? Dương Hàn đối mặt câu hỏi, ấp úng trả lời, đây là quân lương của tuần phòng quân chúng ta, muốn vận chuyển đến Kiến An Thành. Con mẹ nó. Bốp. Đường Phong nâng tay liền cho Dương Hàn một cái tát vang dội. Ngươi không nói thật phải không? Đường Phong rút đao ra, gác ở cổ Dương Hàn, hung tợn nói, ngươi tin hay không ta bây giờ làm thịt ngươi luôn. Đại nhân, tha mạng. Ta nói. Dương Hàn đối mặt Đường Phong uy hiếp, lộ vẻ mặt sợ hãi, vội sửa lời. Chỗ bạc này là bạc bẩn từ Lưu gia cùng Giang gia kê biên tài sản. Đại nhân nhà ta muốn chúng ta bí mật vận chuyển đến một chỗ giấu đi, về sau dùng. Quả nhiên không ra ngoài ta dự liệu. Ở sau khi nghe Dương Hàn nói, Đường Phong lộ ra nụ cười lạnh. Trương Đại Lang này xem tiền như mạng, hắn khẳng định sẽ ở trong hành động kê biên tài sản đứng giữa kiếm lời túi tiền riêng, hiện tại cuối cùng bị mình bắt quả tang tại chỗ. Nơi này tổng cộng bao nhiêu vàng bạc, Đường Phong lại hỏi. Ngân phiếu có 30 vạn lượng. Bạc 20 rương, vàng 5 rương, trong rương khác đều là một ít châu báu trang sức, đồ cổ tranh chữ, cụ thể giá trị bao nhiêu bạc, ta cũng không rõ. Khi nghe đến nơi này chỉ ngân phiếu đã tổng cộng 30 vạn lượng, trong lòng Đường Phong càng thêm cao hứng. Đại nhân, thứ ta biết đều nói rồi, ngài tha chúng ta đi, chúng ta đều là nghe lệnh làm việc vặt. Dương Hàn sau khi nói, lập tức cầu xin tha thứ. Ha ha! Đường Phong dùng đao vỗ vỗ khuôn mặt Dương Hàn, nói, ngươi muốn ta tha ngươi, trái lại cũng đơn giản. Ngươi mang thứ vừa rồi nói viết xuống, ký tên, sau đó theo ta đi Giang Châu, ta không chỉ có thể tha cho ngươi một mạng, nói không chừng còn có thể thưởng bạc cho ngươi đó. Đại nhân, ta không muốn đi Giang Châu, bạc này chúng ta không cần nữa, ngài nhẹ tay, tha chúng ta một mạng đi. Bốp! Đường Phong lại tát một cái ở trên mặt Dương Hàn, mắng. Còn muốn sống nữa hay không? Nếu muốn sống sót, cứ dựa theo ta nói đi làm. Dương Hàn và huynh đệ dưới trướng hắn sau khi nghe được lời này, nhất thời biến thành mặt mướt đắng. Trói bọn hắn lại, mang đi cho ta. Bạc cũng mang đi. Kế hoạch của bọn Đường Phong một lần này rất thành công, phục kích tuần phòng quân chuẩn bị lén vận chuyển giấu đi bạc bẩn, bắt cả người cùng tang vật. Chỉ cần vận chuyển mấy thứ này đến Giang Châu, vậy bọn họ liền có thể tố cáo Trương Đại Lang một cái hắc trạng, đại nhân, tuần phòng quân vận chuyển nhiều bạc như vậy đi giấu, cũng không phái một ít binh mã hộ vệ, sao ta cảm thấy việc này có cổ quái. Nhìn thấy huynh đệ dưới trướng chuẩn bị tiếp quản xe ngựa, có bạch y sứ ghé đến trước mặt Đường Phong, nói ra nghi hoặc trong lòng mình. Trương Đại Lang đây là có tật giật mình, hắn lén nuốt nhiều bạc bẩn như vậy, tự nhiên không muốn để nhiều người hơn biết. Nếu phái nhiều binh sĩ hộ vệ, nhiều người phức tạp, nếu ai lộ ra ngoài, vậy chẳng phải là thiên hạ đều biết. Bạch y sứ nghe vậy, cảm thấy có đạo lý. Đừng thất thần nữa, nhanh rời khỏi nơi này. Đường Phong thúc giục, Trương Đại Lang này nếu phát hiện đánh mất bạc, tuyệt đối sẽ không để yên đâu. Tuần phòng quân bây giờ có một mũi bộ đội kỵ binh hơn ngàn người, Đường Phong rất kiên kỵ. Sảnh sau nha môn Bắc An Thành, lửa than thiêu đốt đang mạnh. Mấy người bọn Trương Vân Xuyên, Vương Lăng Vân, Đại Hùng đang ngồi vây quanh cùng một chỗ, ăn thịt. Ngon, ngon. Đại Hùng vị giáo úy Tuần phòng quân này xắn tay áo, không còn nghiêm túc cùng uy nghiêm ngày thường. Chỉ thấy hắn mang một khay lớn miếng thịt thái mỏng như cánh ve làm chín ở trong nước sôi, sau đó dùng đũa vớt ra chấm tương đựng ở trong bát, ăn tới mức cả mặt đỏ bừng. Ngươi ăn từ từ, hôm nay đồ ăn bao no, cho ngươi ăn đủ. Trương Vân Xuyên nhìn Đại Hùng ăn cả miếng lớn, sợ hắn bị nghẹn. Đại ca, ở trong nồi nhúng thịt ăn, vừa tươi vừa non mềm, cách ăn này ta vẫn là lần đầu, mùi vị thật sự không tệ. Đại Hùng lau cái miệng dính đầy dầu mỡ của mình, hứng thú rất cao. Trước kia bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ấm no mà thôi, ăn thịt là đãi ngộ chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có. Hơn nữa mua đều là cả miếng thịt mỡ lớn, sau khi cầm về nhà, trực tiếp dùng nồi to để nấu ăn. Nhưng như bây giờ, mang một ít thịt nạc cùng thịt ba chỉ thái miếng, sau khi nhúng chín quấn chấm tương ăn, đối với Đại Hùng mà nói, vẫn là cách ăn rất mới lạ. Tham quân Vương Lăng Vân gắp một miếng thịt để vào miệng nhai nuốt. Ta nghe nói ở phương Bắc cũng có cách ăn như vậy, thái thịt dê, vài người ngồi vây quanh cái nồi to để nhúng ăn. Chỉ là ta chưa từng thấy. Vương Lăng Vân lúc trước cốt xấu gì cũng là thiếu gia vương gia, kiến thức rộng, cho nên đối với nhúng lẩu vẫn là từng nghe nói một chút. Ta trái lại từng ăn thịt dê một lần, chỉ là thứ đó mùi hơi nặng, ta ăn không quen. Tham quân Triệu Lập Bân phụ họa mở miệng. Đông Nam Tiết Độ Phủ tuy cũng có nuôi dê, nhưng thịt dê không phải thịt để ăn lưu hành chủ yếu, chỉ có quyền quý mới ăn được nổi. Hơn nữa Đông Nam Tiết Độ Phủ đối với cách nấu nướng thịt dê cũng tương đối đơn nhất, đại đa số thời điểm đều là lấy để luộc. Ăn không quen thịt dê, còn có thứ khác mà. Có nhiều đồ ăn có thể nhúng trong cái nồi to này. Trương Vân Xuyên cười nói, lòng lợn, ruột gà vịt, dạ dày heo, cổ họng, thận heo các thứ nhúng chín. Lại chấm ăn, hương vị cũng rất tuyệt. Hôm nay gấp gáp, chưa chuẩn bị những thứ này, ngày khác ta nhất định cho các ngươi nếm thử. Trương Vân Xuyên đối với lẩu của một thời không khác là nhớ mãi không quên. Nghĩ đến các thức ăn mỹ vị nhúng lẩu nóng hôi hổi này, hắn cũng phải chảy nước miếng. Trên thực tế đại đa số nguyên liệu nấu ăn ở Đông Nam Tiết Độ Phủ đều có. Chỉ là dân chúng đại đa số người cơm cũng ăn không đủ no, có thể có miếng ăn đã không tệ rồi. Tự nhiên không có công phu đi nghiên cứu thứ mới. Chịu hoàn cảnh địa vực cùng thói quen ăn uống ảnh hưởng, đám quyền quý kia cùng một ít khách sạn tửu lâu cũng đều tuần hoàn thói quen ẩm thực truyền thống của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Bọn họ càng nhiều thời điểm là luộc hấp chiên xào, rất ít sữa cũ thành mới. Thịt nướng cùng thịt nhúng lẩu cách ăn này ở phương Bắc tương đối lưu hành một chút. Đại nhân, ta thấy chúng ta có thể đi mở một quán ăn lẩu. Triệu Lập Bân đối với cách ăn này của Trương Vân Xuyên cảm giác được mới lạ, đồng thời cũng ngửi được cơ hội làm ăn trong đó. Bây giờ toàn bộ Trần Châu toàn bộ khách sạn tửu lâu đều chưa có cách ăn này, chúng ta nếu mở một nhà, vậy xác định vững chắc có thể kiếm được đầy bát đầy chậu. Không được không được. Tham quân Vương Lăng Vân khoát tay nói, bây giờ rất nhiều dân chúng Trần Châu cơm cũng ăn không nổi, ngươi mở một quán lẩu, ai đi ăn đây? Cái đó cũng đúng. Triệu Lập Bân gãi gãi đầu, cảm thấy mình nghĩ quá đơn giản. Trương Vân Xuyên lại mở miệng nói, ta trái lại cảm thấy ý tưởng của lão Triệu không tệ. Bây giờ Trần Châu không có cách ăn như vậy, chúng ta mở một quán ăn như vậy, cho dù dân chúng ăn không nổi, các phú hộ kia tóm lại là ăn được nổi. Ăn ngấy đồ xào, mở tiệc chiêu đãi người khác ăn lẩu thịt, cũng không phải là không thể được. Hơn nữa, chúng ta không chỉ có lẩu thịt, còn có thể lẩu rau mà. Dân chúng ăn không nổi thịt, chung quy ăn được rau. Bạn tốt ngẫu nhiên tụ tập một chỗ, lại làm một bầu rượu, tốt xấu gì coi như là vào quán ăn. Trương Vân Xuyên đưa ra quyết định, nói, cứ quyết định như vậy, để sau chuyện này giao cho Tiền Phú Quý đi làm. Bảo hắn đến lúc đó ở Bắc An Thành mở một quán lẩu thịt như vậy. Ẩm thực của Đông Nam Tiết Độ phủ chịu hoàn cảnh địa vực cùng trình độ phát triển kinh tế ảnh hưởng, trên thực tế cũng không phát triển. Thức ăn của rất nhiều khách sạn nhằm vào khách thương cũng là tương đối đơn sơ, hầu như là có cái gì ăn cái đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.